Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1642, 1642, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chịu thừa nhận thân phận cũng là sau cuộc hỗn loạn ở Đế Lăng. Ông ta nhận ra rằng thế cục của Tham Lang đã mất, để giữ mạng, ông ta chỉ có thể làm như vậy. Ông ta từng là người của Tham Lang, cho dù mấy năm nay ở Thâm Cung không làm gì, Tô Thái Hậu và Tân Hoàng cũng sẽ không bỏ qua. Để níu kéo chút hơi tàn này, ông ta bán đứng Tham Lang, khai ra tên Vân Chân. Ban đầu, ông ta không định chỉ Vân Chân ra. Ông ta chỉ muốn dùng nữ nhi của Thịnh Vân Lan làm điều kiện, hy vọng giữ được mạng trước mặt Tô Thái Hậu. Khi đó, ông ta chỉ định tạm thời lừa gạt. Nhưng Tô Thái Hậu là ai chứ? Bà ta há là người ông ta có thể dễ dàng lừa gạt. Tô Thái Hậu ép hỏi chi tiết, bắt ông ta nói ra địa chỉ cửu ca sinh đứa bé kia. Hộ gia đình ông ta nhờ nuôi hài tử cùng tung tích của hộ gia đình và đứa bé kia. Tô Thái Hậu hỏi rất cẩn thận. Mỗi một tin tức lão ngư khai, bà ta đều phái người đối chiếu sự thật. Rất nhanh, lão ngư phát hiện vị thái hậu này không dễ lừa gạt như vậy. Cuối cùng để bảo toàn tính mạng, ông ta chỉ đành nói ra thân phận của Vân Chân. Thời điểm biết được chuyện này, Tô Thái Hậu thật sự giật mình sợ hãi. Tuy bà ta hận Vân Chân liên lụy con trai mình, hận Vân Chân khiến con trai bà ta mạo hiểm, hận Vân Chân không chịu khống chế. Nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ Vân Chân lại có một thân phận khác. Thân phận một khi nói ra sẽ bị tru di cửu tộc. Tô Thái Hậu không biết nội tình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế năm đó. Bà ta chỉ mơ hồ đoán được việc Tham Lang làm phản không hề đơn giản. Bà ta cũng như mọi người chỉ cho rằng hoàng thượng khi đó không thể chứa chấp Tham Lang, lo Tham Lang công cao hơn chủ, uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế. Giống như tiên hoàng cần trấn Bắc quân thay ông ta bảo vệ Giang Sơn, ngăn cản đại quân người Nhung xuống Nam, đồng thời lại kiêng kỵ thế lực của trấn Bắc quân, sợ bọn họ uy hiếp tới vị trí của mình, muốn hợp nhất bọn họ, khiến họ hoàn toàn thuộc về ông ta. Cho nên khi biết thân phận thật sự của Vân Chân là hậu nhân của Thịnh gia Tham Lang, tâm tình bà ta có hơi phức tạp. Bà ta không vội công bố thân phận của Vân Chân, xử lý Vân Chân, bởi vì bà ta biết hoàng tộc Triệu thị kiêng kỵ Thịnh gia Tham Lang. Dù sự kiêng kỵ này người ngoài như họ không thể hiểu thấu, Tô Thái Hậu biết tình cảm của nhi tử mình dành cho Vân Chân, cũng biết nhi tử của Vân Chân hiện giờ là thái tử của Vân Hán Quốc. Nếu trực tiếp công khai thân phận của nàng, chắc chắn sẽ liên lụy đến nhi tử và tôn tử của bà ta. Tuy bà ta không thích Vân Chân, nhưng bà ta thật lòng thích A Linh. A Linh thông minh cơ trí, rất giống Triệu Húc khi còn nhỏ. Đồng thời nó lại hoạt bát, cơ linh hơn, dễ làm người ta vui vẻ. Bà ta vẫn luôn chờ cơ hội. Lão ngư nói xong, Vân Chân rơi vào trầm mặc. Nàng từng nghĩ thân phận của nàng bại lộ có khả năng là vì lão ngư. Nhưng là lão ngư vì muốn báo thù mà nói ra thân phận của nàng với thuộc hạ Tham Lang, ép nàng báo thù, chứ không phải như hiện tại. Lão ngư nói ra thân phận của nàng với người có liên quan tới hoàng tộc Triệu thị, kẻ thù của nàng. Cách chương.